Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105: Trong lòng dài cỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ai ngờ hàng này ở trên lưng hắn. Còn không trung thực, dao động tây vặn hơn nữa, còn ca hát. Hát muội muội tìm ca nước mắt lưu. Hận Vạn Phong rất muốn đem nàng ném vào bên trong nước. Để cho nàng đến trong nước đi nước mắt lưu. Qua sông Vạn Phong liền đem Loan Phượng ném vào trên bờ cát. Sau đó sải bước sau rơi trên đất liền bờ đê. Loan Phượng ở phía sau liền lăn một vòng đuổi theo. Hai người mới vừa đi tới Từ Hỷ Thành trước cửa nhà liền thấy được phương nam vậy cái thông hướng. Thôn tiểu thụ trên đại lộ mở hai chiếc kiểu xưa rõ ràng thả xe chở hàng. Đuôi xe tràn ngập cuồn cuộn bụi khói. Vạn Phong thời gian đầu tiên liền nghĩ đến đây là Trương Hải đem gạch nhà máy dụng cụ mua về rồi. Nhất định là Trương Hải mua dụng cụ tới. Đi xem, co cẳng liền hướng tây trong rãnh chạy đi. Làm Vạn Phong và Loan Phượng thở hồng hộc chạy đến xưởng lò ngói. Đội hoa hậu người lớn đứa bé cơ hồ đều tụ tập ở nơi này. Năm ấy đầu một máy xe hơi ở nông thôn cũng biết dẫn được đứa nhỏ điên rồi vậy đuổi theo xem. Liền khỏi phải nói lúc này hoa hậu lập tức tới hai chiếc. Trong đó một chiếc xe buồng lái phía sau còn có một treo cánh tay. Cái này trở thành bọn nhỏ nghi ngờ trong lòng. Vạn Phong mắt liếc một cái trên xe tải máy móc. Có thể bị hai chiếc kiểu xưa rõ ràng thả kéo tới thiết bôi cơ hội hẳn là nhất mô hình nhỏ cái loại. Đó, một tiếng có thể thiết hơn 1.000 khối nước bôi. Tựa hồ nhỏ một chút. Nhưng quay đầu xem tòa kia sau lỗ nhỏ lò ngược lại là gắng gượng xứng đôi. Trương Hải mặt mũi hồng hào chạy trước chạy sau thỉnh thoảng lớn tiếng thét. Cũng an bài nhân viên đi làm cơm. Vạn Phong thấy Chư Bình cũng là cười trúng chím hơi. Ánh mắt ở trong đám người tựa hồ lơ đãng dò xét. Hắn nhất định là tìm Giang Tuyết. Rời nhà 7-8 ngày nhất định là đói khát khó nhịn. Hai chiếc rõ ràng thả trong xe có một máy mang cái loại đó 5 tấn xe treo. Dùng đại khái hơn nửa tiếng thời gian đem những thứ này máy móc bị từ trên xe hàng tháo xuống. Sau đó lại tốn hơn nửa tiếng đem máy móc treo đến trước thời hạn trở tốt trên bàn làm việc. Theo xe còn tới 3 tên công nhân. Làm xe cần cầu đem máy móc treo đến trên bàn làm việc. Mấy cái này công nhân liền bắt đầu gắn. Vạn Phong liền núp ở trong đám người không có gần trước. Lúc này hắn tác dụng gì không có. Nhiều nhất cũng chính là xe một chút nhiều người. Rốt cuộc máy móc nhỏ. Ở xe treo dưới sự phối hợp 3 cái công nhân 3 thọt 2 thọt đến vào buổi trưa liền gắn xong tất. Trương Hải mang công nhân các sư phó đi ăn cơm. Đại đội thợ điện thừa dịp lúc này cho máy móc tiếp nối 3 tương điện. Sau khi cơm nước xong liền khẩn trương mở máy thử xe. Thiết bôi cơ hội do hai máy tạo thành khuấy cơ hội và thiết bôi cơ hội. Khuấy cơ hội phụ trách đem đất sét và nước tiến hành khuấy sau đó thông qua vặn rồng chuyển vận đến. Thiết bôi cơ hội thì cắt ra từng cục nước bôi. Máy thử vận chuyển hết thảy bình thường. Cắt ra nước bôi vô cùng tiêu chuẩn. Liên tục cắt ra mấy trăm khối nước bôi máy móc không xuất hiện bất kỳ vấn đề sau đó. Cái này coi như giao dịch hoàn thành. Những cái kia sư phụ đi trở về phủ. Trương Hải đưa đi những cái kia sư phụ sau đó. Ngay tại trong đám người đem Vạn Phong móc ra ngoài. Cháu ngoại bây giờ máy móc cũng có. Chúng ta là không phải có thể làm, thiết nước bôi ngược lại là có thể làm. Trước thời hạn nhiều thiết chế chút nước bôi âm kiền là rất cần phải có. Nhưng là chỉ có nước bôi vậy không có ích gì nha. Không có than đá những nước này bôi là đổi sao gạch đỏ. Trương Hải vỗ đầu một cái, đem chuyện này. Quên, cái này không là vấn đề. Ta ngày mai sẽ đi công xã tìm lãnh đạo. Còn có xi măng ta phỏng đoán ngày mai Tiếu Đức Tường nên. Đem khuôn đúc đưa tới. Có khuôn đúc không xi măng vậy uổng phí. Những thứ này đều là Trương Hải nên bận rộn. Vạn Phong không giúp được. Được, vậy liền sáng mai cùng nhau giải quyết. Trương Hải Hằng này nếu là phát điên lên tới thật là có một cổ không đụng nam tường không quay đầu lại sức mạnh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng liền vội vã đi công xã, liền đến buổi trưa thời điểm lại vội vã chạy về. Tiếu Đức Tường đem khuôn đúc đưa tới thời gian là buổi chiều ngày thứ hai. Trương Hải vừa vặn trở lại tiến hành kiểm tra. Những thứ này và Vạn Phong liền không có quan hệ gì. Hắn ở trường học cái gì cũng không quản được. Công xã là như thế nào giúp đỡ thôn làm xí nghiệp Vạn Phong không biết. Dẫu sao chuyện này hắn không tham dự đều là Trương Hải phụ trách. Dù sao công xã thật đúng là hết sức ủng hộ. Bởi vì là thứ tư buổi sáng hôm đó, than đá và xi măng đều tiến vào xưởng lò ngói sân. Kiểu xưa rõ ràng thả mang kéo đấu tổng cộng tới 5 xe. Xi măng thì chỉ tới 1 xe. 5 tấn, xi măng thứ này bảo hành 1 năm là tương đương ngắn. Nhất là dưới mắt lập tức tiến vào mùa mưa. Đồ chơi này để dành nhiều nhưng là sẽ biến chất phát cứng rắn. Vì vậy chỉ cần 5 tấn. Nhưng cái này 5 tấn xi măng vậy đủ bọn họ thí nghiệm xi măng gạch ngói. Mặc dù xưởng lò ngói có máy móc cũng có than đá. Nhưng cũng không có sản xuất một khối gạch đỏ. Bởi vì là thiết chế nước bôi còn chưa đạt đến vào lò trình độ. Nước bôi thiết chế ra là xúc chứa rất nhiều lượng nước. Nếu như không đem những nước này phân bốc hơi rơi đến nhất định trình độ. Những nước này bôi vào lò sau nấu ra gạch đỏ gạch thể tương đối mềm. Cũng chính là độ cứng không đủ. Độ cứng không đủ vậy còn kêu gạch sao, ai sẽ mua như vậy gạch dùng. Năm 80 sấy khô cơ hội đồ chơi này còn chỉ là một truyền thuyết. Coi như không phải truyền thuyết trên thị trường có thể mua được. Lấy hoa hậu xưởng lò ngói thực lực cũng không biết bỏ được móc khoản tiền này. Vì vậy những nước này bôi cũng chỉ có thể áp dụng cổ xưa biện pháp. Thông gió âm kiền, từ máy móc bên trong thiết chế được nước bôi bị thật chỉnh tề gõ tại chỗ trong ruộng. Mỗi khối nước bôi bây giờ muốn chừa lại nhất định kẻ hở để vu thông gió. Khoảng cách bình thường ở 3 cm chừng, nước bôi đó giống như là tầng 6 nước bôi cao độ. Nếu như lại gõ cao bị ảnh hưởng của trọng lực nước bôi sẽ thành hình. Sau đó thêm xây mảnh cỏ ngăn che mưa và ánh mặt trời bắn thẳng đến. Bình thường những nước này bôi muốn phơi nắng đến vào lò trình độ ở trên trời khí tốt đẹp mùa hè. Cần 5 đến 7 ngày, mùa đông thì cần 10 ngày đến nửa tháng phơi nắng thời gian. Không ra Vạn Phong nơi xúc gỗ, máy này thiết bôi cơ hội 1 tiếng chỉ có thể cắt ra 1.100 khối nước bôi. Một ngày ấy cũng mới ra 10.000 tả hữu nước bôi. Hoa hậu tòa kia sau lỗ nhỏ lò một lần có thể nhập 60.000 nước bôi. Cái này máy một ngày công tác 10 giờ cũng phải liên tục công tác 6 ngày mới có thể trang bị đầy. Đủ một lò, nhưng cái này không là vấn đề. Một lò gạch từ nhập lò đến ra lò muốn gần 1 tháng thời gian. Ở không ra lò trước máy này thiết bôi cơ hội đủ để chế ra đầy đủ nước bôi. Những ngày qua hoa hậu máy móc cơ hồ từ sáng sớm một mực vang đến tối. Lấy mỗi ngày 10.000 tốc độ chế tạo nước bôi. Người còn lại thì đang dùng khuôn đúc thí nghiệm xi măng gạch ngói. Hôm nay là năm 80 tháng 6 11 số. Thứ tư buổi chiều trường học theo quy định muốn ngày nghỉ. Tan học về nhà ăn cơm trưa xong chạy đến trong sông vọt vào tắm một cái sau Vạn Phong đột nhiên. Cũng cảm giác có chút vô cùng buồn chán. Trong lòng phiền não khô cảm giác giống như dài cỏ như nhau. Không biết phạm vào cái gì ta cũng nhớ tới Loan Phượng. Thật giống như có 3 ngày không thấy con khỉ này. Có phải hay không đi xem nàng, cái ý niệm này dọa Vạn Phong giật mình. Làm sao sẽ nghĩ dậy nàng, chẳng lẽ ta thích nàng, cái này không khoa học nha. Vì triệt tiêu trong lòng cái ý niệm này, Vạn Phong bắt đầu lịch sổ Loan Phượng nơi không tốt. Nàng làm việc xung động, làm người thô lỗ nóng nảy bốc lửa vẫn thích đối với hắn tay máy tay chân. Yêu bóp người có bạo lực nghiêng về ổ đặc biệt, làm sao càng nói nàng không tốt. cái này trong lòng làm sao lại càng muốn gặp nàng, đáng chết lão tử bị nàng mê hoặc không được. Vì kiểm nghiệm một chút có phải hay không bị nàng mê hoặc, Vạn Phong quyết định đi xem Loan Phượng, liền nói đi xem nàng học như thế nào, lý do này không tệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa-nối-dou-nối-siap-nối-y-nối-tans-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.